Quyển 5 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, cuộc sống của Hắc Tử có chút buồn phiền, anh ta đã liên tục liên lạc với Tạ Chí Hoa, muốn gặp cậu giả, không ngờ ông già kia vừa nghe thấy giọng anh ta đã cúp máy, không thèm nể mặt. Thấy mặt trời sắp lặn, lại một ngày nữa qua đi, đột nhiên anh ta nhớ tới vợ con. Cốc cốc cốc, vào đi, anh Hắc, lại thêm một bà ở khu trung tâm của chúng ta bị cảnh sát dẫn người niêm phong rồi. Ai làm? Trác Hàng đưa tay day day chán, vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh đến lạ thường, không tức giận, chỉ có vẻ mỏi mệt. Anh Hắc, chúng ta không thể cứ nhịn như vậy. Tháng này là lần thứ mấy rồi? Thứ 7, cậu cảm thấy có liên quan đến Dạ Xã không? Báo phủ nhận theo bản năng. Không thể như vậy được. Hơn nữa, Trác Hàng là cảnh sát, không lý do gì mà anh lại giúp xã hội đen đối phó với xã hội đen. Trong mắt Hắc Tử hiện lên vẻ trầm tư. Cậu không thấy mọi việc quá trùng hợp à? Mấy năm nay, anh ta đã tiếp xúc nhiều với Trác Hàng, cũng hiểu được tính tình của người này. Sớm không ra tay, muộn không ra tay, lại đúng lúc quan trọng này mà ra tay, Trác Hàng sẽ không làm như vậy, trừ phi anh ta có quan hệ với Dạ Xã. Anh Hắc, có phải anh suy nghĩ nhiều quá không? Đang nói thì dừng lại. Nghe nói tên kia gần đây mới thăng chức cục trưởng của Sở Cảnh sát Tây Cửu Long, nên mới cố gắng thể hiện. Nhưng vì sao anh cứ cắn 14K không tha? Báo không nói gì, báo, cậu nói xem, có phải tôi làm sai rồi không? Ánh mặt trời lúc chiều tà khiến bóng người đàn ông kéo dài ra, tấm lưng rộng lớn hơi còng xuống, mang theo sự suy sụp và mỏi mệt, để lộ ra sự cô đơn và hiu quạnh. Trong lòng báo choáng váng, cảm thấy không đành lòng. Anh quyết định đi, mặc kệ là đúng hay sai, em và các anh em, đều sẽ theo anh. Bởi vì tôi cố chấp mới khiến anh em đi vào đường cùng. Xin lỗi, không có gì phải xin lỗi cả. Năm đó, nếu không anh ở trước mặt đám người của nhánh Hiếu, lấy mạng ra đảm bảo cho bọn em, thì bọn em đã không thể sống đến hiện tại. Cho dù cùng anh đi vào đường cùng, chúng em cũng cam tâm tình nguyện đi theo anh. Vỗ vỗ vai cậu ta, Hắc Tử thoải mái cười. Anh em tốt, báo nhẹ nhàng thở ra. Anh Hắc, anh yên tâm, dù xảy ra chuyện gì, chúng em đều ở phía sau anh, ủng hộ anh vô điều kiện. Nếu tôi quyết định nhận thua thì sao? Báo giật mình, anh, Hắc Tử khoát tay, đừng nóng vội, cứ nghe tôi nói đã. Bất kể câu lạc bộ đêm có cấu kết với cảnh sát Hong Kong hay không, xét về tài chính là nhân lực chúng ta đều không bằng họ. Hơn nữa, Dạ Xã còn có nhà máy quân sự riêng. Nếu thực sự đấu với nhau thì chỉ có chúng ta thiệt thôi. Báo nghiêm mặt, Dạ Xã không chỉ có nhà máy quân sự riêng, chuyên cung cấp súng ống đạn dược mà còn bán vũ khí cho Mỹ, Nam Á, Đông Nam Á và các khu vực khác để thu lợi khổng lồ. Để làm được những việc này, ắt hẳn phải có thế lực rất mạnh. Còn nữa, mấy năm nay, mặc dù 14K cùng sánh ngang với hai bang hội có tiếng là bang Tam Hợp và Hòa Thắng Hòa, nhưng bên trong sớm chia năm xẻ bảy, mạnh ai nấy làm, thời gian huy hoàng của trước đây đã tan thành mây khói. Thay vì trơ mắt nhìn bang hội xuống dốc, tốt hơn là nên giao quyền chủ động cho Dạ Xã. Có lẽ làm như vậy sẽ có thể phá vỡ thế bế tắc. Cuối cùng, và cũng là lý do quan trọng nhất. 14K không phải là đối thủ của Dạ Xã, không có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng. Báo thở dài, anh thật sự quyết định như vậy à, cậu trách tôi không? Không, anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ, em tin là các anh em cũng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tử cười, đánh một đấm vào vai cậu ta. Đi thôi, gọi điện thoại cho chị dâu cậu, bảo cô ấy mang theo cha mẹ và hai đứa trẻ về đi. Sau khi báo rời khỏi văn phòng, Hắc Tử lấy điện thoại ra, thở sâu, bấm số gọi vào di động của Tạ Chí Hoa. Chú Hoa, tôi là Hắc Tử, chúng ta nói chuyện đi. Kết thúc một ngày quay vất vả, lúc Dạ Cô Tinh về biệt thự thì trời đã sập tối. Lấy sữa từ tủ lạnh ra, vừa rót ra cốc còn không kịp hâm nóng, di động đã vang lên. Alo, cô chủ, vừa rồi chú Hoa nhận được điện thoại của Hắc Tử. Bỏ ly sữa vào lò vi sóng, Dạ Cô Tinh xoay người ra khỏi phòng bếp, vứt dép lê, ngồi khoanh chân trên sofa. Anh ta nói thế nào? Đầu hàng, khóe môi hơi nhếch lên, có thể kiên trì đến bây giờ, độ dẻo dai tốt chỉ là quá cố chấp. Tiếp theo nên làm như thế nào? Bảo Trác Hàng thu tay, không cần động đến 14K nữa. Một tuần sau, triệu tập chủ của ba nhà, tôi có việc muốn tuyên bố. Cô chủ, cho tôi lắm miệng hỏi một câu, quyền lực ở Hong Kong cô định giao cho ai? Vô Sâm, anh theo tôi lâu rồi, nói suy nghĩ của anh ra đi. Lúc Chu Kiên còn trẻ cũng có thể coi là nhân vật lớn, nhưng hiện nay tuổi đã cao, sự sắc bén đã bị bào mòn, bắt đầu sợ chết, không gánh vác được chuyện lớn. Hắc Tử tài năng rất khá, nhưng thiếu thông minh, cũng không phải người phù hợp. Dạ Cô Tinh thản nhiên nhướng mày. Nói như vậy anh đã vừa ý ai rồi? Đầu kia dừng lại một lúc lâu. Dã tâm quá lớn, không dễ khống chế. Vậy anh cảm thấy, nên sắp xếp như thế nào? Có thể để hai bên kiềm chế nhau hoặc là thế chân vạc. Vô Sâm, Dạ Cô Tinh thở dài. Người hiểu tôi nhất chỉ có mình anh. Trái tim Vô Sâm rung động, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Kết thúc cuộc trò chuyện, Dạ Cô Tinh lấy sữa từ lò vi sóng ra. Chất lỏng ấm áp chảy qua cổ họng, vào dạ dày, cô thỏa mãn nheo mắt lại. Kéo cửa tủ lạnh ra, trừ sữa cũng chẳng có gì ăn. Cô đang chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài, thì di động lại vang lên. Cô Dạ, Thiệu Tổng, là tôi, có việc gì không? Nhà sản xuất Hong Kong của Thời Niên Thiếu định mời cô ăn một bữa cơm, địa điểm ở Cảnh Viên. Dạ Cô Tinh muốn từ chối theo bản năng, nhưng bụng lại không chịu thua kém, hơn nữa món điểm tâm ở Cảnh Viên nổi tiếng khắp Hong Kong, nên đã đồng ý đi. Thiệu Diệp khá bất ngờ, vốn anh ta cũng chỉ muốn hỏi thử một chút thôi, làm ảnh hậu, Dạ Cô Tinh là người nổi tiếng, hơn nữa có thế lực hùng mạnh của An Thị hậu thuẫn, cho dù không đi cũng không ai dám nói gì. Không ngờ là cô lại đồng ý, có vẻ theo anh thì tôi không đi mới là bình thường nhỉ. Khụ khụ, không phải vậy, mấy giờ, 7 rưỡi, còn 20 phút, có cần tôi phái người tới đón không? Không cần, gặp ở Cảnh Viên, Dạ Cô Tinh thay quần áo, bắt đầu có gió, nên cô khoác thêm áo khoác. Lúc cô đến, mọi người đã đông đủ, chỉ chờ cô là ăn. Nhìn đồng hồ, đúng 7 rưỡi, cô cũng không tới muộn. Mặc kệ, dù sao mục đích cô tới, chính là để ăn no. Chưa kể, danh tiếng của Cảnh Viên cũng không phải là treo cho có tôm thì tươi, vỏ bánh thì tinh tế, ngay cả món bánh bao thủy tinh bình thường nhất mà cũng làm rất ngon. Thiệu Diệp cười xấu hổ, ngồi đây đều là nhân vật lớn trong ngành sản xuất phim Hong Kong, bình thường ai cũng rất to mồm, nhưng bây giờ ở trước mặt vị này, ấy thế mà lại chẳng có ai dám nói gì nhiều. Vẫn là Dạ Cô Tinh lên tiếng trước, mọi người ăn đi, đừng ngại. Lúc này mọi người mới thả lòng, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn được một lúc bầu không khí nóng dần lên, một tên chế tác họ Vương bưng chén rượu, lắc lắc đứng lên. Chào cô Dạ, tôi họ Vương, muốn mời cô một ly, hy vọng về sau có thể hợp tác nhiều hơn. Vương tổng khách sáo rồi, tôi lấy trà thay rượu, mời ông. Ai có thể ngờ, sau khi uống được vài chén, người đàn ông đó trở nên táo bạo hơn, và trực tiếp coi Dạ Cô Tinh như một ngôi sao nhỏ mà mình có thể tùy tiện trà đạp. Mặt ông ta trầm xuống, ý của cô Dạ là gì? Chẳng lẽ không thèm nể mặt anh Vương của cô sao? Lạch cạch, đập mạnh đũa xuống bàn, phát ra âm thanh thanh thúy như một cái chày nện xuống lòng mọi người. Lúc này có người đứng lên, lôi kéo tên họ Vương kia ra khuyên nhủ. Ông Vương, ông nói ít vài câu đi, này, tất cả mọi người ở đây, khụ khụ, ảnh hưởng không tốt, vừa nói, vừa nháy mắt, đáng tiếc tên họ Vương kia đã say tới líu cả lưỡi vào rồi. Ông là ai? Hước, tôi mời em Dạ uống chén rượu thì đã làm sao? Ông, nháy mắt với tôi làm gì? Tôi lại, không phải gay, người kia tức đỏ mặt mẹ kiếp, chó cắn lã động tân. Ông cứ, anh Vương, em Dạ, đi, sáng mai chờ bị phong sát đi. Ngu ngốc, lau miệng tao nhã đứng dậy, Dạ Cô Tinh không chấp nhặt với người say rượu. Vốn dĩ cô có chuyện muốn nhờ Thiệu Diệp giúp nhưng hình như sai lúc rồi, chỉ có thể đợi lần sau vậy. Mọi người từ từ ăn, tôi còn có việc đi trước. Nói xong, ngay lập tức đi vòng qua tên say rượu kia, đi về phía cửa. Tên họ Vương bị người ta không thèm đếm xỉa đến, còn muốn chuồn mất làm sao có thể buông tha được. Lập tức chạy về phía cô, nếu Dạ Cô Tinh không nhanh nhẹn tránh đi, chắc chắn đã bị ông ta nhào đến. Mọi người đều biến sắc chạy lên ngăn ông ta lại. Các ông túm tôi làm gì? Con khốn kia muốn chuồn mất kia kìa. Nhanh, nhanh bắt nó lại cho tôi. Chết tiệt, con lợn ngu ngốc này dám gọi là con khốn, ánh mắt còn như mũi nhọn chĩa thẳng vào Dạ Cô Tinh, khiến mọi người run rẩy. Thế mà ông ta dám nói ra, bà cô này là ai chứ, không sợ bị đánh chết à, lại còn chỉ vào người ta nói là con khốn, lúc này, trong lòng mọi người chỉ nghĩ. Tên họ Vương này chết chắc rồi. Cô Dạ thật sự xin lỗi, lão Vương uống hơi nhiều, nói nhảm, cô đừng để bụng nhé. Nói nhảm, tôi nói nhảm chỗ nào? Ở trước kia có cô em xinh đẹp chúng ta vẫn cùng nhau chơi đấy thôi, sao giờ lại thành tôi nói nhảm? Con lợn ấm ức, con lợn tức giận rồi. Mặt mọi người hết đỏ lại đen, đen như than, đủ màu sắc như mở xưởng nhuộm. Dạ Cô Tinh đảo mắt qua mọi người, không ngờ cô lăn lộn ở giải trí giới lâu như vậy cũng có ngày gặp phải. Quy tắc ngầm, đủ rồi, Thiệu Diệp đứng dậy, đi đến bên cạnh cô. Tôi đưa cô về, trước khi đi, Dạ Cô Tinh quay đầu lại nhìn người đàn ông đang liêu xiêu bị mọi người cản lại kia, nở nụ cười ý vị thâm trường. Mọi người cảm thấy rùng mình, xong rồi, ra khỏi nhà hàng, gió đêm hơi lạnh, Dạ Cô Tinh kéo áo khoác, đeo kính râm. Xin lỗi, Thiệu Diệp nói, xin lỗi cái gì, tôi, không nên gọi cô đến. Ồ, là tôi tự mình muốn đến. Thật ra cô không cần phải đồng ý tới những loại bữa tiệc xã giao này. À, chỉ là tôi lười gọi thức ăn ngoài thôi. Thiệu Diệp, dạ cô Tinh kéo cửa xe, ngồi vào vị trí lái. Anh lên đi, tôi có chuyện muốn nhờ anh. Thiệu Diệp ngồi vào vị trí ghế phụ, đóng cửa xe lại. Dạ cô Tinh khởi động, lái xe chạy đến phía quảng trường thì dừng lại. Nghe nói, người Hong Kong các anh tin phong thủy, cách Trương.